Tất cả cống sĩ đều ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên đã biết vị trí trạng nguyên kỳ thi năm nay. Rốt cuộc chơi vào tay ai? Cuộc thi định vừa chấm dứt, Thiên Thần Đế lập tức vội vã truyền Thẩm Ý Bân vào cần chính điện. Luận bài đến tận tối mịt mới lưu luyến mà thả hắn đi. Ba ngày sau, thánh chỉ được hạ. Quả nhiên, Thẩm Ý Bân là trạng nguyên mới năm nay còn được ban chức học sĩ viện Hàn Lâm. Hắn vừa bước lên con đường làm quan đã là ngũ phẩm, cận thần của thiên tử, mà năm nay cậu vừa mới 18, còn chưa đến nhược quán, ý nói 20 tuổi. Chỉ cần nghiêm túc rèn luyện vài năm, nhập các bái tướng là chuyện sớm muộn. Hiện giờ, Thẩm Ý Bân nghiễm nhiên trở thành nhân vật chạm tay có thể bỗng nhất kinh thành. Người đến nhà làm mũi gần như đạp nát cửa nhà họ Thẩm. Chu Doãn Thịnh dùng lý do lập nghiệp trước, thành gia sau, từ chối tất cả. Cha mẹ Thẩm bây giờ chỉ muốn ôm hắn trong tay, ngậm hắn trong miệng, đương nhiên là hắn nói gì nghe nấy. Tài phụ thất hoàng tử. Thất hoàng tử đang xem danh sách quà tặng Thẩm Sảo Nhi đưa, cảm thấy chưa ổn thỏa, lại tăng thêm 3 phần, dìu giọng nói: Ý Bân vào Hàn Lâm sẽ không tránh khỏi phải giao tế với người khác. Nàng là trưởng tỷ nên chuẩn bị nhiều vật xã giao cho đệ ấy mới phải. Thiếp biết, để thiếp vào kho xem lại một chút. Thẩm Sảo đang tươi cười xinh đẹp, nhưng trong con người không còn chút tình nghĩa nào với thất hoàng tử nữa. Thì đã biết mình bị hạ thuốc triệt sẵn, đã không còn lòng dạ nào dành tình cảm từ lâu. Chỉ cần nhà mẹ đẻ có quyền có thế, địa vị của thị trong phủ sẽ không có ai lay chuyển được. So với việc lấy lòng thất hoàng tử, chi bằng dành thời gian liên lạc tình cảm với em trai, đó mới là chỗ dựa cả đời của thị. Thẩm Sảo đang ra khỏi sảnh chính, gặp phải Tạ Ngọc Nhu, mặt mày tiêu tụy, không khỏi nở nụ cười khinh miệt. Dù ngươi có được sủng nữa thì thế nào, chỉ cần gia tộc ta đứng vững không đủ, cô sẽ không bao giờ vượt qua ta. Tất cả ám hại ngày xưa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta trả lại cho ngươi. Bởi vì thái tử quản lý không nghiêm mà dẫn đến vụ án gian lận lần này. Sau khi sự việc được lan truyền trong trại, thanh danh của thái tử đối với quan văn, sĩ tử vô cùng tồi tệ. Địa vị thái tử vốn đang dao động, càng trở nên tràn ngập nguy cơ. May mà thiên thần đế còn chưa hoàn toàn mất lòng tin với thái tử, ra lệnh cho hắn tự kiểm điểm trong vài ngày, rồi lại giao công việc chủ trì bữa tiệc tiếp đãi cho hắn, muốn để hắn vãn hồi một chút thanh danh. Nhưng thái tử không hề cảm kích. Đợi thiên thần đế vừa rời khỏi, mặt mày hắn lập tức tối sầm, lấy một bầu rượu tự trót tự uống, hoàn toàn không để ý đến người bên ngoài. Bởi vì kỳ thi hồi lần này hắn mất rất nhiều thuộc hạ, lại bị phụ hoàng trách mắng ngay trước mặt bách quan, mất hết mặt mũi, hỏi hắn làm sao có thể có hảo cảm với sĩ tử đợt này. Chu Doãn Thịnh ngồi hàng đầu ghế dưới, âm thầm quan sát thái tử điện hạ. Hoàng dâm vô đạo, làm việc cẩu thả trong truyền thuyết này. Ngoại hình của hắn cực kỳ anh tuấn, hai hàng lông mày bay xéo, đôi mắt vượng hẹp dài sáng như sao. Khi nhìn người khác, luôn toát ra cảm giác bệ nghệ, khiến cho người ta không thể tự chủ được mà kiên kỵ. Hắn mặc một bộ trang phục cũ màu đen, vạt áo mở rộng, để lộ áo trong trắng muốt, bởi vì vải dệt quá mỏng mà đường cơ bắp hoàn mỹ, hơi hằn ra ngoài. Cho dù cách xa, cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể tưởng chừng gầy yếu kia của hắn ẩn chứa sức mạnh lớn đến nhường nào. Tư thế ngồi của hắn rất nhàn tản, tướng tá hào sảng. Một tay cầm bầu rượu, một tay nâng chén rượu, bởi vì uống quá nhiều nên ánh mắt hơi mơ màng, nhưng không hề toát ra vẻ suy sút, mà càng có vẻ sắc sảo phóng đãng. Hình như cảm thấy nhàm chán, hắn đặt chén rượu xuống, một tay gác má, cười như không cười quan sát các sĩ tử. Ánh mắt sắc lạnh kia khiến cho mọi người khiếp hồn khiếp vía, cúi đầu né tránh. Phải biết rằng vị điện hạ này là người có tính tình thay đổi thất thường nhất, có khi không biết nói sai câu đạo đã gặp phải họa diệt thân. Hắn dám đùa giỡn phi tử của thiên thần đế, dám giữ tiền thuế trong quốc khố để dùng cho riêng mình, còn dám vung kiếm chém bị thương triều thần chọc giận hắn. Tác phong của hắn có thể miêu tả một chữ: cuồng. 4 chữ: hết sức điên cuồng. Ở bất kỳ nơi nào có hắn người ngoài ngay cả thở mạnh cũng không dám, chứ nói gì đến ồn ào. Giờ khắc này trong điện, ngoài trừ tiếng đàn sáo, không có bất kỳ tiếng người nào. Chu Doãn Thịnh thu ánh mắt về, âm thầm cảm thán một câu, thái tử có ngoại hình tốt thật, ngay cả thất hoàng tử, nam chính của thế giới này cũng thật không bằng một phần vạn của hắn. Cùng lúc đó, thái tử cũng đang quan sát trạng nguyên lần này, ai ai cũng biết thái tử thích mỹ nhân, hễ nhìn hợp mắt là sẽ không để ý nam nữ mà phải giành lấy bằng được. Lớp vỏ ngoài của Thẩm Ý Bân tuyệt đối chính là một mỹ nhân, có thể xưng tai sắc vẹn toàn, lại có một đôi mắt đào hoa sáng ngời hơi ướt át vì uống rượu, vừa đáng thương vừa đáng yêu như một con vật nhỏ. Hơn nữa, hắn nhỏ tuổi nhất, mặc trang phục tràn nguyên màu đỏ trọng thùng thình, ngồi giữa một đám lão già chòm râu phất phơ, càng giống với đơm đớm giữa trời sao, rực rỡ khó có thể che chắn. Ánh mắt thái tử sâu thẳm, đầu ngón tay gõ bầu trụ, hơi nóng lòng muốn thử. Người hầu bên cạnh hắn nhận ra tâm trạng của hắn, khom lưng thì thầm. Điện hạ, có cần gọi Trạng Nguyên đến uống một chén với ngài không ạ? Không. Thái tử khoát tay, chỉ về phía khác. Gọi Thám Hoa đến đây cho bổn điện hạ. Phụ hoàng rất coi trọng Thẩm Ý Bân, điều này hắn vẫn biết, cho nên hắn sẽ không ra tay với Trạng Nguyên ngay trên bữa tiệc tiếp đại. Thám Hoa kia năm nay đã hơn 25, tuy rằng dung mạo không sánh bằng với dung mạo tuyệt thế của Thẩm Ý Bân, nhưng tuấn tú, phóng khoáng, tác phong nhanh nhẹn. Lúc này thấy thái tử chỉ về phía mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thám Hoa, thái tử điện hạ cho mời. Không biết có phải vì tâm lý hay không mà Thám Hoa cứ cảm thấy giọng nói của thái giám này có chứa âm khí giống như quỷ sứ gọi hồn. Hắn rất muốn từ chối, nhưng vừa chạm phải ánh mắt quỷ quyệt khó lường của thái tử, cả người lập tức nhũn ra, chưa đừng nói để mở miệng nói chuyện, ngay cả đứng dậy cũng không được, còn không cẩn thận làm đổ cả bầu rượu lên người mình. Tất cả mọi người yên lặng liếc mắt, thể hiện thái độ đồng tình vô vàn với hắn. Xin hỏi vị công công này, liệu Thẩm mỗ có phúc được uống một chén với thái tử điện hạ hay không? Đúng lúc này, Chu Doãn Thịnh chắp tay cười nhẹ. Người hầu kia nhanh chóng quét mắt nhìn hắn một lượt, khom người nói. Trạng Nguyên đã có lòng, đương nhiên là không có gì tốt bằng. Mời. Thám Hoa nhìn theo thiếu niên đang đi lên trên, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Cũng nhớ kỹ ân tình này. Người ngoài lại càng không phục sự hy sinh khẳng khái chính nghĩa của Trạng Nguyên không ngớt. Người ta bảo gần vua như gần cọp, nhưng vị thái tử này còn hung tàn hơn cả hổ. Thái tử hiển nhiên không ngờ đến việc Chu Doãn Thịnh lại chủ động đến. Hắn phải phẩy tay áo, ra hiệu cho người nọ ngồi xuống. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn người nọ, phát hiện trên mặt cậu ta không có một chút miễn cưỡng nào, cũng không có e sợ. Tâm tình tâm tối đột nhiên sáng sủa hẳn lên. Người thông minh thật đấy, lợi dụng bốn điện hạ để làm phước cho người khác. Hắn ngoài cười như trong không cười nổi. Chu Doãn Thịnh chắp tay, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng. Cũng không phải làm ơn làm phước gì. Bắt đầu từ ngày mai, vi thần sẽ đảm nhiệm chức học sĩ trong viện Hàn Lâm, ngày ngày đều cần soạn sách cho thái tử, đương nhiên nên gần gũi thái tử nhiều hơn, tránh cho làm hỏng việc. Hắn chẳng những có khuôn mặt trẻ con đáng yêu, mà ngay cả giọng nói cũng có nét trong trẻo tươi sáng của người trẻ tuổi, khiến người nghe cảm thấy rất thư thái. Thái tử cười nhạo, nét mặt lại dịu xuống, thấp giọng nói một câu, nghe con không sợ hổ. Chu Doãn Thịnh cúi đầu gạt mũi, ánh mắt lướt qua bàn chân đi guốc của thái tử. Hiện giờ còn chưa hết trét tháng 3, đến ban đêm còn phải mặc áo khoác nhung mới cảm thấy ấm áp. Thái tử lại ăn mặc rất phong phanh, chân chỉ đi guốc cũ, chẳng lẽ hắn không sợ lạnh hay sao? Nghi hoặc trong lòng chợt lóe rồi tắt, thái tử tự tay đưa một chén rượu cho hắn. Hắn vội vàng nhận lấy đưa lên miệng, đôi mắt hơi sáng lên. Đây là rượu ngự Tây Phượng Tôn. Hơn nữa, còn được làm ấm, uống vào bụng cảm thấy dư vị vẫn còn đọng lại. Thái tử thấy hắn còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, đầu lưỡi hồng hồng chuyển động, vô cùng hấp dẫn, trong lòng cảm thấy rất thích, khuyên hắn uống thêm vài chén nữa. Hai người cùng nhau thưởng rượu, nói cười cười, không hề giống như lần gặp mặt đầu tiên, mà giống bạn bè chí cốt quen nhau đã lâu. Thất thái tử ngồi bên cạnh, chỉ chờ thái tử làm khó dễ sẽ đến tra giải cứu cho Thẩm Ý Bân, hồng bán cho nhà họ Thẩm một phần ân tình. Thấy tình hình như vậy không khỏi buồn bực, thái tử coi rượu như mặn. Uống xong, tay Phượng Tôn lại sai người đi lấy hai vợ rượu cống Hạc Niên, để vào nước sôi, đợi ấm rồi uống tiếp. Bụng trọng uống rượu, có hại cho dạ dày. Ăn một chút đồ ăn lót dạ trước đi đã. Thấy hai gò má thiếu niên ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, thái tử thấp giọng cười, đưa tay vuốt ve mái tóc hắn. À, được. Lớp vỏ ngoài này của Thẩm Ý Bân vẫn còn rất non nớt, chưa luyện được đến trình độ nghịn chén không say như của kiếp trước. Chu Doãn Thịnh đã hơi váng đầu hoa mắt, 007 có thể điều chỉnh trạng thái cơ thể của nguyên chủ, nhưng trước ánh mắt của mọi người, hắn không thể điều chỉnh trí não trên cổ tay để giải rượu. Hơn nữa, một người một giây trước vẫn còn say khướt, giây tiếp theo đã trở lại bình thường một cách thần kỳ, tình cảnh này sẽ khiến người khác nghi ngờ. Thái tử cũng đang ở bên cạnh nhìn chăm chăm kìa.